Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Cái này ma tộc, nội tâm khả năng rất hoảng. Hỏi rõ ràng Ôn Cô Thanh Vân đám người vị trí, Giang Trường Phong mang lấy bọn hắn ngự không mà đi. Vân Lan kiếm xé rách yêu ma hắc vụ, phóng tới thiên yêu lĩnh chỗ sâu. Giang Trường Phong ánh mắt liếc mắt Tô Thanh Lăng, ngươi còn đi theo, không sợ bị còn dư thế lực phát hiện? Thanh Lăng có thể làm sư huynh chỉ đường, chờ đến lúc tự sẽ nấp kỹ, Tô Thanh Lăng nói. Trường Phong sư huynh yên tâm, Thanh Lăng sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Giang Trường Phong đã bỏ đi cùng nàng trao đổi, quá mệt mỏi. Sáu người một hồ, xuyên qua yêu ma chi khí, phía dưới cây cỏ mục nát, sinh cơ không còn, ma khí ăn mòn, mảnh đất này xem như hủy. Thiên Mộng khẽ thở dài, Tô Thanh Lăng thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt không mang mảy may tiếc hận. Cùng so sánh, ma tộc cùng nhân tộc trả ra đại giới mạnh hơn, yêu tộc vẫn y như cũ thu hoạch. Nếu không phải có chỗ tốt to lớn, yêu tộc sao lại mặc cho ma tộc ăn mòn nơi này, đem phương này đại địa chuyển hóa thành ma thổ, cấu kết ma tộc người làm thiên đao vạn quả. Lâm Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ma khí những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, sinh cơ đoạn tuyệt. Vô số năm qua, ma tộc đều nghĩ đến xâm lấn vũ giới, chiếm cứ tứ hải bát hoang. Trong nhân loại cũng không ít cường giả, lại thêm yêu tộc cùng yêu giới cũng có dã tâm, lợi ích tương quan, thỉnh thoảng hợp tác, thỉnh thoảng là địch. Lúc tất yếu, nhân loại cũng sẽ lựa chọn cùng một phương liên thủ, tam giới giúp nhau ngăn được. Cơ hồ ai cũng đừng nghĩ xâm lấn chiếm cứ ai. Vũ giới yêu tộc cùng yêu giới yêu tộc có khác biệt gì? Giang Trường Phong đột nhiên hiếu kỳ. Vũ giới có yêu tộc, cũng không phải là xuất từ yêu giới. Có truyền ngôn nói vũ giới yêu tộc từ vũ giới sinh ra, không thuộc về yêu giới. Cũng có truyền ngôn vũ giới yêu tộc bắt nguồn từ yêu giới. Tô Thanh Lăng nói, nói đến đây dừng một chút, lại bổ sung, còn có một loại truyền thuyết, yêu giới chính là vũ giới yêu tộc mở mà thành. Truyền thuyết đủ loại, chân thực đã khó phân biệt, rất khó chứng thực. Lâm Trường Thanh nhíu mày hỏi, kia thiên yêu lĩnh yêu tộc công nhận loại kia truyền ngôn? Truyền ngôn nhiều loại, vô pháp chứng thực, công nhận loại nào mới là trọng yếu nhất? Công nhận vũ giới chính là vũ giới một phần tử, công nhận yêu giới đó chính là yêu giới một phần tử, đều có đi. Tô Thanh Lăng khẽ thở dài, thiên yêu lĩnh bên trong có tự nhận yêu giới huyết mạch, có lại cho rằng chính mình là vũ giới yêu tộc, cùng yêu giới bất đồng. Thiên yêu lĩnh rất rộng rãi, bên trong mặt yêu tộc vô số, trận doanh cũng khác biệt. Thiên yêu hồ tộc chỉ có thể coi là thiên yêu lĩnh bên trong chúa tể một phương. Đến, nói chuyện ở giữa, Giang Trường Phong dừng lại thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước. Yêu ma chi khí cuồn cuộn, vô tận quang mang mênh mông, từng đầu trận pháp đường vân bao phủ thiên địa, từng tôn yêu ma tại ma khí bên trong triển lộ tuyệt cường thực lực, cùng tam quốc ngũ tông đệ tử chém giết. Tô Thanh Lăng thân hình hóa thành nhất đạo hồng sắc vũ khí, biến mất không thấy gì nữa. Trường Phong sư huynh, Thanh Lăng chờ ngươi làm xong. Thiên yêu hồ tộc không nhúng tay vào chuyện lần này, trừ phi Giang Trường Phong không tại. Trường Phong sư huynh, xanh thảm thánh hải, vô lượng vòng xoáy, tịnh hóa ma khí, thần thánh khí tức khuếch tán. Ôn Cô Thanh Vân kinh hỉ lên tiếng, từng vị võ giả kích động nói, Trường Phong sư huynh đến rồi. Giang Trường Phong, yêu ma đồng thời chấn động, từng đạo yêu ma hư ảnh kiêng kỵ nhìn xem hắn. Ầm ầm, khung chấn động, một cỗ bàng bạc ma uy cuốn tới, đen nhánh ma khí sôi trào, giống như hỏa diễm một ánh mắt, tại hư không nhảy vọt, vô tận yêu ma chi khí cuồn cuộn. Một tên bạch phát ma tộc, thanh diện lão nha, dữ tợn đáng sợ, tạo nên vô tận ma uy, trường kiếm nơi tay, đen như mực, bạch phát phiêu đáng, ngột ngạt khí tức ngột ngạt, đập vào mặt, bốn phía trận pháp chấn động, trận pháp đường vân, giống như từng đảo xiềng xích, quấn quanh ở bạch phát ma tộc trên thân. Trong chốc lát, bạch phát ma tộc khí thế bạo tăng, to lớn uy áp, lệnh tại chỗ tất cả mọi người, trong lòng đồng thời trầm xuống. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, cái này ma tộc thực lực phi phàm, đạo hồn thất trọng, mượn nhờ trận pháp gia trì, giờ phút này càng là đột phá cực hạn, có thể so với đạo hồn bát trọng. Khủng bố uy áp, dung chuyển hư không, lệnh tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đồng thời trầm xuống. Thiên Mộng đám người sắc mặt tái đi, mi tâm thiên tự phù văn, tạo nên nhất tầng gợn sóng, thiên uy tiêu tán, chống cự ma uy. Giang Trường Phong, trọng thương ngươi, không hảo hảo dưỡng thương, đây là tới chịu chết hay sao? Bạch phát phiêu đáng, trường kiếm giống như ma khí chi nguyên, điên cuồng thu nạp bốn phía ma khí, bàng bạc uy áp lại đề mấy phần. Một cỗ thị huyết sát ý cuốn tới, ý đồ ảnh hưởng bọn hắn thần trí. Trường Phong sư huynh, Lục Băng Hà thần sắc ngưng trọng, mang theo khẩn trương đứng sau lưng Giang Trường Phong. Giang Trường Phong hơi khoát tay, người nhóm lui ra phía sau, miễn bị tác động đến, chúng ta đi giúp bọn hắn. Thiên Mộng đám người liếc nhau, ngự không rời đi. Bạch phát ma tộc không có động thủ, một đôi huyết hồng con ngươi chỉ là nhìn chăm chú vào Giang Trường Phong. Nếu là hắn cầm kiếm tay, không có kia vẻ run rẩy, vậy cái này khí thế cũng thực không tồi. Đối mặt Giang Trường Phong, bạch phát ma tộc có rất lớn áp lực, chỉ là vì ma tộc đại kế, hắn chỉ có thể đứng ra ngăn chặn Giang Trường Phong. Các sư đệ sư muội rời đi, Giang Trường Phong quanh thân không có một ai, liền liền còn dư ma tộc, Ôn Cô Thanh Vân đám người cũng lại chiến nên lui. Cường giả giao phong, dư ba đều khó mà tiếp nhận, bọn hắn mặc dù có bảo vật hộ thân, có thể cũng không thể tùy ý lãng phí. Bọn hắn thực lực đều là đạo hồn nhất nhị trọng, có thể ngăn cản không được đạo hồn bát trọng dư ba. Huống chi Giang Trường Phong thực lực càng là thâm bất khả trắc, mặc dù có thương tích trong người, có thể thời gian 10 năm khôi phục nhiều ít, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không xác định. Đương nhiên, Ôn Cô Thanh Vân huynh muội còn có Lương Loạn, khẳng định Giang Trường Phong vô thương, cho nên đây càng muốn rời xa. Giang Trường Phong thực lực thật đáng sợ. Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, vạn sự hòa vi quý, không bằng ngươi ta thì thôi, ta dẫn bọn hắn rời đi, như thế nào? Thật, một cái Giang Trường Phong, bạch phát ma tộc thốt ra, kém chút liền đáp ứng, cũng may kịp thời đổi giọng, cố tự chấn định, hiện tại không làm qua một trận, ngươi nhóm mơ tưởng rời đi, mặc dù rất sợ hãi, nhưng là ta không thể lui a. Ôn Cô Thanh Vân đám người nhìn bọn hắn một ánh mắt, cái này ma tộc nội tâm khả năng rất hoảng, hoảng liền đúng, thay đổi bọn hắn càng hoảng, chỉ là đạo hồn bát trọng cũng vọng tưởng khiêu chiến Trường Phong sư huynh. Lương Loạn cười lạnh một tiếng, một bên động thủ, một bên suy tiếng nói, khí huyết đại long thôi động, ngạnh hám giao thủ ma tộc. Bạch phát ma tộc con người trầm xuống, đen nhánh ma kiếm vẫn tại thôn nạp ma khí, não hải bên trong hiển hiện đại nhân lời nói, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn chặn, chính mình có trận pháp gia trì, ngăn chặn thụ thương Giang Trường Phong không có vấn đề, đến mức đo ra Giang Trường Phong thực lực, vậy vẫn là quên đi thôi. nếu không phải lo lắng Giang Trường Phong phát hiện cái gì, hắn căn bản liền sẽ không tới. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, nói, ta không muốn đánh đánh giết giết, chỉ nghĩ một lòng tu luyện, chỉ đem bọn hắn rời đi, cũng không được sao, nói thật dễ nghe. Bạch Phát Ma Tộc hừ lạnh một tiếng, Giang Trường Phong, ta không phải dễ lừa gạt. Ban đầu ở Bách Vân, ngươi giết ta nhiều thiếu đồng bào, hủy ta vương tế đàn, như thế đại thù, há có thể bỏ qua. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý nghĩ, luôn mồm dĩ hòa vi quý, không muốn đánh đánh giết giết, có thể ngươi lại chưa từng bỏ qua qua. Ta một cái ma tộc, đều cảm thấy ngươi quá không muốn mặt. Bạch Phát Ma Tộc căn bản liền không tin hắn. Giang Trường Phong khẳng định là tới đối phó bọn hắn. Lúc ấy ma vương ý chí có thể là đem hắn trọng thương. Hiện tại bọn hắn xuất hiện lần nữa. Nếu là Giang Trường Phong không muốn động thủ, tại sao lại muốn tới? Không phải liền là muốn đem bọn hắn quét dọn sạch sẽ sao? Bực này ngây thơ lời nói, lấn ta trí thông minh chưa đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.